Chàng rể siêu cấp, chương 2334, diều thần khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt bỏ tất cả tạp niệm, bình tĩnh cảm nhận, từ từ dung hòa lại với nhau. Phù, đột nhiên, Hàn Tam Thiên cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ xuất phát từ bên trong trái tim, rồi tỏa ra bao phủ cơ thể, mà bên ngoài cơ thể Hàn Tam Thiên. Mắt thường có thể nhìn thấy được một luồng thanh quang đang bao phủ khắp cơ thể. Sau đó thâm nhập vào bên trong. Dường như không xảy ra bất cứ điểm khác thường nào. Nhưng chỉ có người trong cuộc như Hàn Tam Thiên mới có thể cảm nhận được. Sau luồng thanh quang này, thì tất cả mọi thứ đều khác biệt. Hắn chỉ cảm nhận được cơ thể mình. Đột nhiên cơ thể có được năng lượng mạnh mẽ như vậy. Hai tay bất giác ngứa ngáy như có vật gì đó muốn xuất hiện ra. Diều bàn cổ, là ngươi sao? Hàn Tam Thiên tự hỏi bản thân mình. Sau đó, hắn từ từ nắm chặt tay phải thành quyền. Hung hãn đánh vào không trung. Thanh quang đột nhiên phát ra từ nấm đấm đó. Xuyên qua màn đêm, giáng xuống rồi biến mất. Còn lúc này ở bên ngoài là Lục Vô Thần. Vừa mới hút hắc khí vòng ngoài cùng vào thiên hạ xã tắc đồ. Định trong chốc lát giống như thác nước cuốn hết vào bên trong. Nhưng đột nhiên bên trong thiên hà xã thác đồ truyền ra một tiếng nổ iota viết hoa ón. Đưa mắt nhìn vào, chỉ nhìn thấy một góc của thiên hạ xã thác đồ. Giống như bị một thứ gì đó đập vào thành vết nứt như 18 cánh hoa. Ở giữa vết nứt vẫn còn những tia sáng màu xanh. Lục Vô Thần bất giác chau mày lại. Không biết bên trong thiên hà xã tắc đồ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Ở dưới đất có người thì đang ròng rạt phát ngôn. Có người đang buồn phiền trong lòng. Có người đang la hét cổ vũ. Hoặc có người đang ủ rủ thất vọng. Lúc này lập tức bị tiếng nổ trên không trung bên trong thiên hà xã tắc đồ thu hút. Vội vã ngước đầu nhìn lên. Áo thế cũng khẩn trương không kém. Lập tức đưa mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng nổ bên trong sơn hà xã tắc đồ. Phải chăng là sự phản kháng của Hàn Tam Thiên? Nghĩ đến đây, tất cả đều nóng lòng ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy mọi người đều đưa mắt nhìn lên trên không trung. Bất luận là biểu hiện trên gương mặt hay bất cứ đâu của Lục Vô Thần lúc này đều vô cùng khó coi. Hai tay cử động, lập tức một luồng sức mạnh đánh vào thiên hạ xã tắc đồ. Đồng thời lạnh lùng hét lên, Hàn Tam Thiên, người phải thành thật một chút, nếu không ta sẽ khiến người hồn siêu phách tán, cùng với một cú chưởng vào bên trong. Hàn Tam Thiên ở trong thiên hà xã tắc đồ đột nhiên cảm nhận được nguồn sức mạnh ấp chế trực tiếp từ phía trên phủ xuống. Hắn bất giác đưa tay phải ra chống đỡ, phù, trên tay phải đột nhiên xuất hiện chiếc diều bàn cổ. Luồng sức mạnh áp chế đó vừa tiếp xúc với diều bàn cổ. Lập tức hóa thành khỏi, khuếch tán ra rồi biến vào hư không. Diều bàn cổ, Hàn Tam Thiên vừa kinh ngạc vừa vui sướng ngước nhìn diều bàn cổ trong tay. Mặc dù sở hữu nó không biết bao lâu rồi, cùng với nó chinh chiến không biết bao nhiêu trận đấu. Nhưng đến bây giờ Hàn Tam Thiên mới nhìn thấy được bộ dạng thật sự của nó. Chiếc diều được tạo thành từ sắt đỏ và đen, bên trên bao phủ hoa văn như tường vân, phong phượng. Thanh long, mãnh thú, mang theo điềm lành nhưng vẫn toát lên sự hung hăng. Bạo chúa, trên cây diều bàn cổ, trên đầu không còn được mạ vàng như trước đây. Ngược lại mặt diều màu đen, lưỡi diều màu trắng, trên lưỡi diều còn có những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau. Chính những cái lỗ này lại khiến cho nó không có một chút hiện tượng sứt mẻ nào. Ngược lại còn tỏa ra khí thế hùng hồn, mạnh mẽ. Những cái lỗ này cho thấy rằng đã có biết bao linh hồn chết dưới cây diều này. Dường như cảm nhận đọc tiếng gầm thét vui sướng của Hàn Tam Thiên. Đột nhiên thành quang trên diều bàn cổ lóe lên. Chuyển động xung quanh rồi biến mất. Trong lòng ta có người. Trong lòng ngươi cũng có ta. Từ nay về sau, ngươi là ta. Ta chính là ngươi. Nhìn thấy hồi âm của diều bàn cổ, Hàn Tam Thiên vui mừng khôn xiết. Sau đó, Hàn Tam Thiên mạnh mẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể, thân người đang theo hướng chuyển động của con sói, từ từ đứng dậy. Đại thần bàn cổ đã dùng người để khai thiên lập địa, chấn động thiên hạ. Đến nay ta với ngươi hợp lại với nhau. Mặc dù ta không mạnh mẽ bằng đại thần bàn cổ, nhưng ta nhất định không khiến cho ngươi hổ thẹn với quá khứ huy hoàng kia. Hàn Tam Thiên hai mắt sáng lên, sau đó hét vang, hôm nay, cây rìu này chính là đệ nhất thiên hạ. Hàn Tam Thiên cầm rìu, nhấc lên cao mà chém xuống. Ầm, chiếc búa khổng lồ từ từ chém xuống, khiến cả không gian đen tối rung chuyển dữ dội. Thiên Hà Xã Tác Đồ giống như một thác nước trước mặt Lục Vô Thần lúc này cũng rung lắc kịch liệt, khiến cả không trung và mặt đất đều rung lên. Đây rốt cuộc là như thế nào? Trên mặt đất, khi chứng kiến cảnh trời đất đột nhiên rung lắc như vậy, đám người kia kinh hoàng tột độ, nhưng ánh mắt đều chưa từng rời khỏi Thiên Hà Xã Tác Đồ. Bởi vì tất cả đều hiểu rằng, tình huống như hiện tại đều xuất phát từ Thiên Hạ Xã Tác Đồ. Đây là áo thế đã hoàn toàn mất. Hết hy vọng đột nhiên khẩn trương ngước nhìn lên không trung. Cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ, hắn lập tức như muốn nín thở, yên lặng quan sát cho kỹ. Đây là Lục Vô Thần cũng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào phát ra bên trong Thiên Hà Xã Tác Đồ. Yên lặng một hồi, liền truyền một luồng sức mạnh vào Thiên Hạ Xã Tác Đồ. Nhưng chính vào giây phút này, một luồng ánh sáng phóng ra khỏi Thiên Hạ Xã Tác Đồ, nhanh nhất, bầu trời và mặt đất như mất đi hoàn toàn màu sắc, cơ thể chân thần của Lục Vô Thần cũng bị đẩy bay ra xa vài mét. Trời đất đột nhiên yên tĩnh, lại, toàn bộ đều bị thanh quang bao phủ. Cách trương.